cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 61, tối hậu thư. Góc truyện audio.com. Lúc này khi Alex bước vào phòng. Cảm ơn cậu, cảm ơn hai cậu đã cứu sống con gái chúng tôi. Gia đình chúng tôi nợ cậu rất nhiều. Cảm ơn, tôi cảm ơn, gia đình chúng tôi đội ơn hai cậu. Lúc này đôi vợ chồng tiến đến cầm tay Alex cảm ơn lia lìa. Không sao, là chuyện tôi nên làm, Alex nói rồi đi đến ngay bên giường đưa bé gái. Đây là túi thảo dược có khả năng hấp thụ hàn khí. Nhớ lấy lúc nào em cũng phải mang trên người. Một tuần thay thuốc một lần. Cái này thì nhờ một vị dược sư làm là được, Alex nói rồi mang một túi thuốc pha sẵn đeo lên cổ Hoàng Yến. Còn đây là công pháp giảng riêng cho người có hàn thể như em. Khi ra viện nhớ lấy nó ra không ngừng tu luyện, tuyệt đối không được truyền thụ cho người khác. Nếu về sau có gặp ai giống như em thì báo cho anh, Alex vừa nói vừa móc ra một cuốn công pháp đặt vào người Hoàng Yến. Điều anh nói đã nói hết rồi. Em nghỉ ngơi đi, nói rồi hắn quay sang nói với mọi người. À, tôi còn có việc bận. Xin phép đi trước, Alex nói với ý định rời đi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Để tôi tiễn cậu, Hoàng Minh nói rồi cùng Alex rời đi. Khi ra tới cổng bệnh viện thì ông ấy nói. Đạo Kiên, thật sự cảm ơn cậu. Chúng tôi nợ cậu một ân tình. Không có gì, sắp tới tôi có mở một công ty vệ sĩ. Nếu ngài có rảnh thì qua góp vui, Alex cười nói. Được, tất nhiên rồi, Hoàng Minh đáp lời. Lúc này một chiếc xe bay từ trên không đáp xuống. Khoang cửa khẽ mở ra. Mái tóc Alex bị làn gió mát rượi thổi nhẹ qua khiến cho hắn xua tan mệt mỏi. Mát mẻ và thoan thoái. Alex đưa chân bước vào trong xe. Lý Cao lúc này mới quay sang hỏi. Cậu chủ, thế nào rồi? Alex nhìn hắn rồi cười nói. Ngon rồi, yes, Lý Cao tỏ rõ sự khoái chí cùng vui mừng. Lúc này bất giác một tiếng điện thoại vang lên. Cuộc điện chính xác gọi cho hắn. Alex nâng chiếc đồng hồ. Tháo từ bên dưới ra một cái tai nghe không dây rồi cắm vào tai. Alo, Alex nói. Đại ca, anh mau đến địa bàn chúng ta mau. Có chuyện gấp, đám Hoàng Kiêu cùng Tôn Vũ tụ họp với các tiểu bang khác đến đập phá địa bàn chúng ta, một giọng nói gấp gáp vang lên. Alex khuôn mặt lập tức biến sắc. Lý Cao nhìn thoáng qua nét mặt Alex, ngay khắc nhận ra sai số liền hỏi. Cậu chủ, có chuyện gì sao? Xảy ra chuyện rồi, chạy tất địa bàn của chúng ta ngay đi. Chiếc máy bay bật hết mã lực. Chớp mắt một cái liền xuất hiện ở bên ngoài khu chợ đen. Alex lúc này ra chân bước xuống khu chợ đen. Rất nhanh hắn đã thấy địa bàn của mình. Một đống đổ nát, hoang tàn, các cửa hàng bị đập phá tan tành. Có không ít người đang ra sức sửa chữa nhà cửa. Lúc này thấy Alex đến. Mina cùng Lý Thuận rất nhanh chạy đến. Đại ca, Lý Cao cúi đầu nói. Chuyện gì đã xảy ra? Alex hỏi. Đám người của bọn Hoàng Kiêu, Tôn Vũ cùng một số tiểu bang khác muốn tới chiếm địa bàn của chúng ta. Bọn em Khước Từ liền bị bọn chúng đánh. Bọn chúng người tuy đông nhưng cũng chỉ là một đám lâu la không được huấn luyện. Bọn em rất nhanh liền giã tan nát, nhưng mà bên trong đám người ấy có đến 3 kẻ là chiến úy cấp. Bọn hắn thật sự rất mạnh, Lý Thuận mặt buồn nói. Nhìn hắn to con và bố láo như vậy chứ hắn thật là kẻ không biết nói dối. Cũng kém tinh tế cùng sự lươn lẹo. Đã thống kê thiệt hại chưa? Lý Cao đứng ngay cạnh hỏi. Dạ rồi, nếu tính từ viện phí, chi phí sửa chữa, các hàng hóa bị hư hại, chúng ta cần ít nhất 3-4 tỷ quân huy để khắc phục. Mina nói, Alex bấm bấm trên chiếc màn hình đồng. Sau đó liền chuyển một khoản sang cho Mina. Mina, em giúp A lo vụ này. Dạ, lúc này Mina lấy ra từ trong áo một bức thư. Alex, cái này của bọn người kia gửi cho anh. Alex thấy vậy thì liền ngay chóng đưa tay bắt lấy. Mở ra, gửi bang chủ đi cây thân mến. Tôi là bang chủ Hoàng Kiêu. Hồng Tuấn, sắp tới tôi bên tôi có dự định mở rộng địa bàn. Mong bên anh vui lòng hợp tác. Không thể nói không, anh cũng có thể gia nhập cùng chúng tôi. Tôi vẫn đang mơ về giấc mơ Hoàng Kim khi được hợp tác cùng các anh. Nếu bên anh kiên quyết phản đối thì đừng trách chúng tôi dùng vũ lực. Mà cũng không có cửa phản đối đâu. sắp tới bên trên của chúng tôi còn sẽ cử thêm vài chiến úy xuống. Đến lúc ấy thật là không muốn giết người cũng không được à hát. Ha ha, tôi xin nhắc lại là không được phép nói không? Tôi cho anh 10 ngày suy nghĩ. Good luck, Alex đọc xong bức thư thì tâm lặng như nước. Hắn vô cùng bình tĩnh. Nếu đối phương viết những câu như vậy thì hắn quả thật nhẹ lòng. Chỉ có những thằng ngu mới đi khai báo thực lực cho đối thủ. Đã thế còn bày đặt viết tôi hậu thư theo kiểu xem thường đối phương. Đối phương là cố ý để chứng minh bọn hắn xem nhẹ Alex hay bản chất đã là như vậy. Alex mặt không đổi sắc quay sang nói với Mina. Đúng rồi, thằng lãnh chân đâu, bình thường thấy anh về là nó lại chạy lon ton xin thuốc cơ mà. Thuốc ở đây ý nói là, bình nguyên năng, lãnh chân em ấy đi tham gia buổi sát hạch dành cho chiến giả rồi. Nói là muốn tự thân rèn luyện. Vậy sao, à phải rồi, còn một chuyện nữa Alex nói. Hắn móc ra từ trong nhẫn chữ vật một lô nguyên năng. Một vài cuốn công pháp, đây là một lô nguyên năng, em đem phát cho những ai trong bang là siêu năng lực giả. Còn đây là công pháp anh mới mua, rất thích hợp dành cho siêu năng lực ám ảnh như em. Cái này cho lãnh chân, cái này cho Lý Thuận, còn một số loại công pháp dành cho phổ thông chiến giả. Em phân phát cho mọi người giúp anh, à còn nữa, bảo mọi người ra sức luyện tập. Sắp tới sẽ tiến hành sát hạch vệ sĩ DK. Còn chuyện ở đây, khi khác anh sẽ nói lại với mọi người sau Alex nói rồi quay lưng cùng Lý Cao rời đi. Anh đi, Mina cùng Lý Cao cúi đầu nói. Tít, tít, tít, lại một cuộc gọi khác vang lên. Alo Alex đáp, con ở đâu mà giờ gọi mới chịu bắt máy hả? Tức khắc một giọng nói phụ nữ vang lên khiến hắn giật cả mình. À, á, mẹ hả? Vâng, vâng, con về liền đây, con đang ở công ty, con về liền đây ạ, mẹ với hai em anh sáng chưa hay để con mua sẵn luôn nhé. À, cả nhà đang đợi ạ, dạ vâng, con về liền, sao ạ, ông bà ngoại đến thăm ạ, thật không mẹ, mẹ nói thật không ạ, dạ vâng, con về ngay đây, con về ngay, phụ Alex thở ra một hơi mệt mỏi, hắn toát cả mồ hôi. Lý Cao đứng ngay cạnh thì bất giác cười phì, đôi mắt hắn có chút đượm buồn có, một dòng ký ức bỗng hồi về, có gia đình, thật tốt, sau khi về nhà, Alex sau khi ăn uống nói chuyện với ông bà một khoảng thời gian rất dài, mấy năm liền mới được gặp lại ông bà, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói, mãi đến khuya thì hắn mới chịu để ông bà rời đi. Hắn lúc này ngồi trên bàn làm việc. Bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp các chương trình cho ngày khai trương DK. Ngày mà DK chính thức ra mắt công chúng đang gần kề. Tòa nhà hắn mua đã được bài trí, còn cả con phố này cũng phải làm nó thật sống động. Có nên thuê vài đoàn diễu hành không ta? Cách chương.